làm phế vận đã lâu. Thấy thế Giai hung mãn, liền theo phản xạ có điều trị, điều kiện không chút do dự mà ôm đầu ngồi co người. Tiếng Giai kinh tâm động phách vang ở bên tai khiến Liễu San San hết hồn, nhưng trên người lại không có cảm giác đau đớn. Nàng liền ngước mắt lên, thấy Tăng Tất mới ngừng tay, thở hổn hển, trừng mắt nhìn nàng, mà quanh người nàng có một tầng lụng bao quanh, giống như đang bảo vệ nàng. Lụng tóc này phát ra từ chuỗi ngọc trên cổ tay nàng. Với tu vi của Tăng Tất, không thể phá giải pháp thuật của Hành Tư, liên tục thử vài cách đều không khiến được nàng hoàn toàn phát điên. Sao ngươi có được cái này? Liễu San San âm thầm liền có dũng khí hơn. Ngươi có sai, chẳng lẽ ta không có bùa hộ mạng ư? Cái này chính là ma cao một thước, đào cao một trượng a. Nhân lúc Tăng Tất tới nỗi không nói lên lời, Liễu San San lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi chính là ỷ vào việc ta không có tài năng gì nên mới khi dễ ta. Có bản lĩnh thì ngươi bỏ hết vũ khí và pháp thuật cũng không dựa vào lân nhân mà đấu với ta một lần đi. Sự thần đã chứng minh, đấu võ mồm thì Tăng Tất không phải là đối thủ của Liễu San San, mà pháp kích tướng luôn có tác dụng với Tăng Tất. Đã thấy nàng đã ném xoay xong tới đánh nhau với Liễu San San. Liễu San San khi còn sống không phải là cô nương ôn nhu nhàn thục, đánh nhau mắng trời tuy không tinh thông nhưng cũng không phải là chưa làm. Sau khi tới âm tả địa phủ mới phát hiện mình là phế vật, trăm không một dùng, có thể nghiện khuất bản thân là một tiểu kiều. Nữ nhân bình thường đánh nhau là cắn, xé, cào, cấu đá, không có gì đáng nói. Liễu San San tự tin có chút bản lĩnh trong chuyện này. Thấy Tăng Tất đã ném xoay liền sắn tay áo chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh chợt lạnh hơn. Tăng Tất cũng cảm nhận được không khí thay đổi, nhìn lại mới phát hiện Tây Tề vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng ở cách đó không xa. Vừa rồi là ai đánh rồi? Tây Tề vừa mới lên tiếng, Vô Thân, Vô Khâu và Tập Thư liền bỏ chạy trối chết. Liễu San San đương nhiên không ở lại để làm người vô tội hy sinh, vừa chạy vào vừa chỉ vào Tăng Tất hô to, là nàng. Tây Tề bị đánh thức, lượng sát thương lớn thế nào Liễu San San đã tự mình trải nghiệm, cho nên chạy là thượng sách. Cho tới khi an toàn núp sau đình viện, nàng mới yên tâm dừng trở lại thở. Lúc này Hành Tư đang nhàn nhã đứng ở trong viện ngắm hoa cỏ. Liễu San San nhìn thấy hắn liền nhớ tới bùa hộ mạng của hắn đã giúp nàng vượt qua một kiếp, liền đi tới. Hành Tư quân, bùa hộ mạng ngươi đưa thật là quá lợi hại, nhờ có nó nếu không hôm nay ta đã bị Tăng Tất đánh chết rồi. Hành Tư xoay người cúi đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, thuận tay vén giúp nàng mấy sợi tóc rối vì vừa rồi nàng chạy như điên. Có thể giảm bớt phiền toái cho ta là tốt rồi. Vô Thân, Vô Khâu và Tập Thư đứng ở bên kia nhìn thấy bọn họ như vậy liền vô cùng ăn ý mà nấp sau cây cột lộ đầu ra thì thầm với nhau. Chuỗi ngọc của San San chắc chắn là do Hành Tư quân đưa, nếu không sao nàng lại có bùa hộ mạng hung hãn như vậy. Đúng vậy, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của nàng tuyệt đối là do Hành Tư quân đưa. Sao nàng lại có được chuỗi vòng kia? Vừa thấy liền biết là vật hiếm lạ, lại thêm phù chú cường hãn như vậy, ta cũng muốn có à. Vén tóc, Hành Tư quân lại giúp San San vén tóc. Vì sao Hành Tư quân giúp San San vén tóc mà Vô Thân ngươi lại kích động như vậy? Đầu tóc của San San thực sự rất rối mà. Tần Thư, ngươi bất ngu một chút có được không? Cút tới thế gian đồng sau mời đại bí tịch tình sử rồi hãy về. Ngươi nói xem liệu Hành Tư quân có thuận tay mà hái một đóa hoa cái lên đầu San San không? Vô Cầu, người bất tục à? Nhìn thấy Hành Tư chỉ nói vài câu rồi trở lại về phòng, còn Liễu San San đi về phía bọn họ, ba người lập tức ngồi ngáy, làm bộ như vừa nhìn thấy nàng, liền lên tiếng chào hỏi. San San. Vô Thân với vẻ mặt thèm dò dãi nhìn chằm chằm cổ tay nàng. San San, bùa hộ mạng của ngươi là do Hành Tư quân cho. Liễu San San nhìn thần sắc của hắn, nhớ tới vừa rồi hắn và Vô Khâu âm mưu bán bản đồ của Hành Tư để phát đài, liền cảm giác lùi ra sau mấy bước, bảo vệ gắt gao chuỗi ngọc ở trên tay, không được đánh chú ý lên nó. Một năm này nàng cần dựa vào bảo bối này để đừng sống yên ổn a. Vô Thân vội lắc đầu cam đoan, Yên tâm, ta không phải là đánh chủ ý lên nó. Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao lấy đường thứ tốt từ chỗ hành tư quân. Nói cho chúng ta tham khảo đi. Liễu San San nhìn vẻ mặt trợ mong, thầm nghĩ hành tư tính tình nhỏ mọn, cho nàng một cái bùa hộ mệnh, còn biết tên của mình. Hai bọn họ có khả năng tự bảo vệ, lại muốn thứ gì đó từ hành tư, thì các ngươi đời này đừng có mơ. Vì sao? Vô Thân suy sụp, nghĩ nghĩ hỏi, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Vô Câu gật đầu phụ họa, hành tư quân nhìn cũng không có khả năng là đoạn tụ. Dứt lời, ba người cùng dùng thần sắc. Thì ra ngươi dùng tiểu xảo nhìn Liễu San San, khiến nàng không hiểu gì hỏi. Cái gì là có nguyên nhân khác, liên quan gì tới giới tính? Vô Thân không giải thích, nhìn Liễu San San nắm chặt chuỗi ngọc không buông tay, cười ấy muội nói. Lúc trước còn thề sắp san sẽ không câu dẫn hành tư quân, ngay cả tính vận đính gốc cũng có rồi, người đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Liễu San San kinh ngạc, tính vận đính gốc là cái gì? Vô Thân khinh thường, giả vờ ngây thơ làm gì, đưa vòng tay không phải là tính vận đính gốc mà phản nhân các ngươi hay làm hay sao? Vô Câu cũng tham gia, đúng vậy, chứng cớ vô cùng xác thực, người còn không thừa nhận ngươi có suy nghĩ an không an phận với hành tư quân ư? Liễu San San nước mắt xem thường, các ngươi hiểu ý nghĩa không an phận là như thế nào? Vô Thân nghĩ nghĩ, việc không thuộc bổn phận của mình, vọng tưởng thứ tốt hơn mình được có. Liễu San San ta vẻ hiểu, nói như vậy ta quả thật có suy nghĩ không an phận với hành tư quân. Thì ra là có. Vô Thân và Vô Câu lần tức vây quanh Liễu San San moi tim, có suy nghĩ không an phận như thế nào? Liễu San San thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn cửa phòng của hành tư, muốn hắn làm thêm bùa hộ mạng cho ta. Muốn lãnh đạo làm bùa hộ mạng cho mình, quả thật là việc nằm ngoài bổn phận của nàng a. Vô Thân và Vô Câu chưa kịp phát biểu ý kiến, Tây Tề đã chậm rãi quay trở lại. Bốn người vì sợ trở thành vật hy sinh mà bỏ chạy, giờ nhìn thấy Tây Tề mới nhớ tới vận mệnh của vị khách không mời mà tới. Liễu San San không nhịn được hiếu kỳ, khi Tây Tề đi ngang qua bọn họ liền mạo hiểm lên tiếng. Tây Tề, tăng khách đâu? Tây Tề lạnh lùng biết là một cái, ra ngoài. Cho nên mới biết, người ta biết trăm trận trăm thắng, không tìm hiểu kỹ tập tính của từng người ở truyền sinh điện nhất định sẽ bị thua thiệt, mà tăng khách là ví dụ điển hình. Liễu San San cố gắng tưởng tượng nhưng vẫn không nghĩ được tăng khách bị ra ngoài là tình cảnh gì. Liền cẩn thận nhìn thần sắc Tây Tề, giờ hắn vẫn còn giận, cũng thuận tay ném nàng ra ngoài. Tây Tề ngừng bước, nhíu mày nhìn nàng, nhớ ký kính rắn. Ngươi! Liễu San San hoảng sợ, vội lui ra sau. Không có việc gì chứ? Liễu San San ngây người, cước bộ lui được nửa bước, bày ra tư thế đứng vặn vẹo. Thấy Tây Tề đang đánh giá nàng mới hiểu được là hắn vừa rồi hỏi nàng có bị tăng khách đánh trúng không. Vội xua tay nói, không có việc gì, hành tư quân cho ta một cái bùa hộ mạng, tăng khách đánh không trúng ta. Tây Tề nghe vậy, rũ mắt nhìn chuỗi ngọc ở trên cổ tay nàng, gật đầu không nói gì thêm mà đi về phòng, có lẽ là muốn tranh thủ thời gian ngủ thêm. Nếu San San thở vào một hơi, Vô Câu xích lại gần nói, chật chật, khó trách trước đây ngươi không muốn phát triển cùng Tây Tề, thì ra là có chí hướng xa hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy Liễu San San mơ hồ, Tầm Thư liền tốt bụng giải thích. Thời hợp nhân quân, Vô Thân và Vô Khâu thường xuyên ép buộc như vậy, không phải giúp hợp nhân quân làm quen với nữ thần nữ quỷ, thì là giúp nữ thần nữ quỷ giới thiệu với hợp nhân quân. Lâu dần thành thói quen là phản xạ có điều kiện rằng nam và nữ có gian tình. Hơn nữa hợp nhân quân đi rồi, đã lâu bọn họ không có tin tức gì để nhờ chuyện, có chút tịch mịch, người nên thông cảm cho bọn họ. Liễu San San còn chưa lên tiếng, Vô Thân đã vỗ óc Tập Thư. Ngu ngốc như ngươi mới là quán tính, mới là hư không, mới là tịch mịch. Liễu San San ngửa đầu nhìn trời hồi lâu, xác định xem Tập Thư còn nói gì nữa không, thì hai kẻ kia đã lôi nàng sang một bên. Hắc hắc San San, ngươi và ta cũng không phải là người ngoài, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi, có phải ngươi và hành tư quân có cái kia không? Liễu San San biết người có tuổi sẽ trở lên nhiều chuyện, tỉ như mấy lão bản nương ở gần nhà thôi ra tiểu, phần lớn đều là phụ nhân 30-40 tuổi, chuyện thích làm nhất là ghép đôi, làm mối cho nam nữ đồng thân, giống như đây chính là việc làm vô thượng công đức của các nàng.

nhìn về phía đại môn truyền sinh điện ở xa, trong lòng thổn thức, chân nhìn không được mà bước nhanh hơn. Nhớ người đó nàng mang tâm trạng chịu chết rời đi khỏi truyền sinh điện, nay lại lông tóc vô thương mà quay về vui vẻ. Nhìn thấy Hành Tư và mọi người ở trong được truyền sinh điện đã chờ ở ngoài cửa, nhất là vô thân vô khâu, bộ dáng tứ chi kiện toàn, tảng đá ở trong lòng nàng rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác như xa nhà lâu ngày trở về. San San, vô thân và vô khâu còn gấp hơn nàng, vội vàng chạy tới. Vô thân chạy nhanh tới bước, ôm nàng vào lòng. Người rốt cuộc đã trở lại, làm ta nhớ muốn chết à. Cứ mang há mồm trợn mắt nhìn. Liễu San San còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quanh người nàng lại lóe lên hào quang, giống như ngày đó chuỗi ngọc đã đánh hất ấn trì, trực tiếp hất vô thân văng ra ngoài, lực đạo mạnh tới nỗi bụi bay mù mịt. Không đúng à, chuỗi ngọc này xưa nay chỉ phòng trộm chống cướp, ngay cả khi tăng cách và ấn trì nắm tay nàng lôi đi cũng chưa từng có phản ứng như thế, sao vừa trở về địa phủ lại phòng cả người quen. Cứ như thế này, sau này nàng sẽ như con nhím, không ai dám chạm vào sau. Tình huống như thế khiến Liễu San San dại ra, cho tới khi nhìn thấy có người đi tới, ánh mắt mới rời từ chỗ vô thân đang kêu đau, nhìn về phía trước, thấy Hành Tư đang đứng ở trước mặt nàng, lại cảm thấy vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, lãnh đạo hơn trước nhìn nàng rời đi. Dù xa cách 10 ngày, nhưng khả năng vuốt vung ngựa đã được Liễu San San luyện tới lô hỏa thần thanh, không cần nghĩ đã tư cười gọi, Hành Tư quân. Hành Tư gật đầu hỏi, đã trở lại, cữ khí vẫn thản nhiên như trước. Liễu San San chợt nhận ra nàng đi một chuyến này không hề uổng phí, bởi vì ở trước mặt Hành Tư không còn khẩn trương như trước nữa. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng liền tốt lên, gật đầu cười nói, phải, đã trở lại, làm phiền Hành Tư quân đã quan tâm. Hành Tư gật đầu, đạo mắt đánh giá nàng hai lần nói, mập. Liễu San San gây gợi một lúc mới hiểu được Hành Tư nói nàng mập, vậy chẳng phải là nàng ở Đông Hải Lâm Cung dễ chịu hơn ở truyền sinh điền. Tuy đây là sự thật, nhưng đứng trước mặt lãnh đạo trực tiếp lại thể hiện mình ở nhà người khác vui, tới quên trời quên đất, vẫn là ngàn vạn lần không nên. Nghĩ vậy, nàng liền kiên quyết lắc đầu. Đâu có lẽ là do luôn ngâm mình ở trong nhiếp biển nên mới sưng lên một chút. Cơ mang phụng lệnh đưa Liễu San San trở về truyền sinh điện, nhiệm vụ hoàn thành liền cáo từ trở về phụ mệnh, liền nói lời tạm biệt với Hành Tư. Lúc này vô thân cũng căm hận vỗ bụi đứng lên. Vô thân lần này mất hết mặt mũi, buồn bừng đứng cách xa Liễu San San hai bước đề phòng. Người ở Đông Hải ngâm mình thành tiên hay là phạm tội, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Liễu San San nào biết cái chi đâu, lắc đầu không lên tiếng. Vô khâu đi tới cẩn thận trọt trọt Liễu San San vài cái, lại không thấy xuất hiện điều gì, liền cười nhào hắn. Còn có thể là chuyện gì nữa, chắc chắn vừa rồi ngươi ôm San San lung tung nên gặp phải báo ứng thôi. Ta chỉ đơn thuần là biểu đạt nhớ nhung, không hề có ý xấu gì. Vô thân giận dữ phản bác. Cũng không biết ai ngày nào cũng kêu gào San San còn chưa trở lại, hắn sống không nổi nữa, lúc này còn dám giễu cợt. Không có ý xấu sao, vừa rồi ngươi bị văng ra mà ta chạm vào San San lại không có việc gì. Ta làm sao mà biết được. Thấy hai người sắp cãi nhau, Tất Chỉ ở phía sau khinh bỉ lắc đầu. Ngu ngốc, vừa rồi là Hành Tư quân khiến ngươi văng ra. Ở đây đã 1-2 ngàn năm rồi mà điểm ấy cũng không nhìn ra. Vô thân vô khâu lần tức ngừng cãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hành Tư, tiến bước cửa mặt. Vô khâu khẳng định. Chắc chắn là Hành Tư quân cảm thấy ngươi ở trước mặt người ngoài lại có hành vi lỗ mãng, làm mất thể diện của truyền sinh điện chúng ta, đáng đời. Vô thân còn muốn cãi, nhưng nhìn thấy Hành Tư đã quay trở lại liền không tình nguyện mà ngậm miệng. Nếu San San nghe vô thân nói hắn nhớ mình, cho rằng hắn cố ý chọc nàng, như khi nhìn thấy phòng bếp, nàng liền hiểu được. Nàng đến Đông Hải hơn 10 ngày, phòng bếp truyền sinh điện liền rơi tắt lửa. Đúng lúc này, tiệm ăn ngon nhất ở địa phủ lại đóng cửa để tu sửa. Vô thân vô khâu là quỷ cắn ăn, tiệm ăn nhỏ là không chịu vào, cho nên trong khi Liễu San San ở Đông Hải hàng ngày ăn sơn hào hải vị, thì người người ở truyền sinh điện gần như bị bỏ đói. Liễu San San cũng triệt để hiểu được tình đồng nghiệp chỉ là vô nghĩa, ăn cơm mới là nguyên nhân khiến cho toàn thể người ở truyền sinh điện ra tận cửa đón nàng. phòng bếp truyền sinh điện lại lần nữa đỏ lửa, mọi người ăn no mỹ mãn liền tự tìm chỗ tiêu thực. Liễu San San đi vòng vòng ở trong sân hồi lâu, hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm đi tới trước phòng của Hành Tư gõ cửa. Vào đi. Nhìn thấy là Liễu San San, Hành Tư ngoài ý muốn chớp mắt một cái. Trước kia nàng tới phòng hắn đều tự ý đi vào mà, chưa từng thấy nàng nhã nhặn có lẽ như vậy, chẳng lẽ ở Đông Hải lâu ngày liền trở thành như vậy ư? Liễu San San đi tới trước mặt Hành Tư, cẩn thận mở bọc vải gấm nhỏ ra. Hành Tư quân, bùa hộ mệnh của ngươi cho ta rất lợi hại, nhất là lần đi Đông Hải này đã giúp ta giải quyết được rất nhiều phiền toái. Ta không có gì để cảm ơn ngươi. Hàn Châu này là ngẫu nhiên có được ở Đông Hải, cũng không phải là vật quý giá gì, cùng lắm chỉ có là chút mới lạ. Hy vọng Hành Tư quân không chê. Từ lúc biết được sự lợi hại của chuỗi ngọc, hơn nữa từ thái độ của Ý Châu, nàng cũng đoán được chuỗi ngọc là vật rất quý giá. Vì thế Liễu San San cảm thấy dùng chùa đồ tốt của Hành Tư như vậy có chút hơi quá. Cũng may là khi đi dạo ở Đông Hải, nàng đã tình cờ nhặt được một viên giả minh châu rơi ra khỏi cây cột nơi hành lang gấp khúc. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, quan trọng là ấm lòng. Hành Tư nhìn vẻ mặt khẩn trương lại có chút chờ mong của Liễu San San, lại nhìn viên giả minh châu to cỡ nửa nắm tay ở trong tay nàng, nghi hoặc một chút, mỉm cười nhận lấy. Nhí nhiều rồi. Liễu San San nhẹ nhàng thở ra. Đang định rời đi lại nghe Hành Tư hỏi, thời gian ngươi ở Đông Hải đã làm những gì? Liễu San San ngẩn người, đúng rồi, nàng coi như là ra ngoài làm việc một chuyến. Khi trở về cũng cần phải báo cáo công tác, vì thế liền thuật lại toàn bộ tình hình ở Đông Hải. Đương nhiên, việc bị ấn chỉ đè lên là quá dọa người, nên nàng không tự động mà bỏ qua. Hành Tư nghe xong nhíu mày hỏi, ngươi rất cân với rất công tử. Nói đi nói lại, chuyện này đều có dính tới ấn trì. Liễu San San nghĩ nghĩ vò đầu nói, cũng không phải, gặp được hắn là vì hắn hỏi ta việc học, hơn nữa bình thường hắn khá rảnh, Phi Dung Quân liền bảo hắn tiếp đãi ta, cho nên thời gian ở cùng hắn nhiều hơn những người khác một chút. Nhắc tới ấn trì, Liễu San San lại nhớ tới hắn chưa đưa nàng tham quan rừng san hô, tiếc nuối nói, tiếc là trở về sớm quá, bằng không hắn sẽ mang ta đi thăm rừng san hô, còn có thể mang ít san hô về. Hành Tư không mặn không nhạt gật đầu, không còn hứng chí lắng nghe như lúc đầu. Liễu San San nghĩ mình ồn ào lâu quá, khiến hắn mất kiên nhẫn, liền tức thời lui ra ngoài, thuận tay lấy theo hai cuốn sách mà lần trước nàng chưa xem xong. Hôm sau Liễu San San ngồi bên hành lang vừa hóng gió vừa xem sách thì bị Hành Tư nhìn thấy, liền nói, về sau muốn xem sách thì tới phòng ta xem đi, lấy đi rồi là mất sẽ không tốt lắm. Liễu San San ngẫm lại cũng thấy đúng, ngoan ngoãn dọn ghế hết theo Hành Tư về phòng tiếp tục xem chuyện xưa. Cuộc sống của truyền sinh điện lại đi vào quỹ đạo như trước, nhưng chỉ vài ngày sau, Liễu San San lại phát hiện không thích hợp. Không chỉ có nàng, những người khác cũng nhận thấy như thế. Mấy ngày, những quỷ sai áp giải hồn đến truyền sinh điện đều nảy sinh hứng thú đồng đậm với Liễu San San, luôn tìm mọi cách đánh giá nàng. Bọn họ cho rằng mình rất kín đáo, nhưng lại bị Liễu San San nhìn thấu, sợ hãi vô cùng. Nàng chỉ muốn làm tròn chức trách của mình, đột nhiên bị người ta chú ý, không nguyên nhân như thế thật là đáng sợ. Những người khác trong truyền sinh điện cũng rất tò mò. Vô Thần rốt cuộc không nhịn nữa, kéo một quỷ sai vừa bước ra khỏi đại môn truyền sinh điện hỏi thăm tình hình. Liễu San San vừa thu thập vừa liếc nhíu mắt nhìn về Vô Thần, quyết định trong bữa cơm trưa sẽ moi tin từ hắn. Cái gì? Đột nhiên phía đại môn vang lên tiếng kêu sợ hãi của Vô Thần, sau đó hắn bay tới trước mặt nàng. Chỉ tay với nàng, nói, ngươi ở cùng với Đông Hải Lung Cung với thất công tử Đình Trung Thân. Xét đánh ngang trời, nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh. Liễu San San kinh ngạc vạn phần, tay cầm nghiên mực run lên, mừng rơi đầy áo của Hành Tư. Cũng may thần tiên thay quần áo không phiền toái như phàm nhân, chỉ cần niệm chú một cái là trên người lại có diêm y mới. Liễu San San lo sợ lén liếc nhìn Hành Tư đang khí định thần nhàn ngồi uống trà, cảm thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, căm tức phóng một cước về phía đầu sọ gây ra chuyện Vô Thần. Người nào nói ta và ấn trì Tư Định Trung Thân, mấy chuyện này có thể ăn nói lung tung sao? Vô Thân bị đau bất mãn nói, người đá ta làm gì? Khắp địa phủ đã lan truyền tin này, nói khi ngươi ở Đông Hải cả ngày cùng với Thất công tử như hình với bóng, cô nam quả nữ ở chung với nhau, cứ mang đến Long cung đón các ngươi, ngươi còn lưu luyến không muốn về à? Cho nên mọi người đều muốn đến xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại bắt đường tâm của Long cung Thất công tử. Liễu San San cảm thấy mặt nàng co rút lời hại. Tuy chuyện Tư Định chung thân không đúng như cô nam quả nữ ở chung một chỗ lại là sự thật, chẳng qua hoàn toàn không có quan hệ gì với chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chỉ do ấn chỉ nổi hứng mà thôi. Nhưng trước ngày nàng rời khỏi Long cung một ngày, ấn chỉ đã đưa nàng tới Tàng Kinh Các. Đây là một tòa bảo tháp 9 tầng nằm sâu dưới đáy biển, trắng lệ nguy nga. Ấn chỉ cảm thấy Liễu San San vô cùng hứng thú với pháp thuật, liền thường xuyên bày ra mấy pháp thuật nhỏ để khoe khoang. Hắn điểm vài câu, ma trận san hô vốn bất động trước Tàng Kinh Các liền chuyển động để lộ ra một lối đi. Nối thẳng với Tàng Kinh Các khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Vì chuyện này, ấn chỉ đắc ý vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn Liễu San San đi vào trong. Sau đó rồi là lấy sách, chuyển bàn, đều dùng pháp thuật khiến nàng hoa cả mắt. Hắc hắc, lại cho ngươi xem pháp thuật lợi hại. Được, ấn chỉ vừa ngừng. Cửa sổ vốn rộng mở lại lập tức đóng lại, đèn đuốc cũng tắt hết, chung quanh nhất thời tối đen không thấy năm ngón tay. Ấn chỉ, ngươi dùng pháp thuật này như thế nào a? Liễu San San đợi hồi lâu mới nghe ấn chỉ đáp. Ta hình như niệm sai chú ngữ. Hắn nói mình đã niệm phải cấm đoán thuật, giam người vào địa phương trước mặt. Người bên trong không ra được, người bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong, cũng không vào được. Trừ phi chú ngữ mất hiệu lực hoặc có thể dùng pháp thuật phá giải mà cấm đoán pháp thuật này có tác dụng trong 3-4 canh giờ. Vậy ngươi mau phá giải đi. Ta không biết. Hả? Lúc trước không đọc chú tâm nên quên cách phá giải rồi. Nếu San San đắng lòng. Vì thế hai người đành buồn bực ngồi chờ cấm đoán thuật tự mất hiệu lực. Lúc đầu còn nói chuyện phiếm với nhau. Đến khi người của Long cung tìm tới thì phát hiện bọn họ đã dựa vào nhau mà ngủ. Vì chuyện này, hôm sau ấn chỉ bị lão cha hắn gọi tới mắng rồi phạt về phòng tự kiểm điểm. Còn Liễu San San lại lên xe ngựa hồi địa phủ. Hai người ngay cả cơ hội chào từ biệt cũng không có. Nào ngờ lại xảy ra lời đồn đoán như thế này. Lúc này ngoài điện vang lên tiếng cánh tay run rẩy, tựa như còn tiếng nam tử nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng vì nhỏ quá nên sau khi Liễu San San nói xong, mọi người mới nhận ra. Liễu San San và Vô Thân ra ngoài xem thử, thấy có một con chim trắng thần to đang quằn cánh giữa không trung, cao thấp lay động, móng vuốt bám chặt vào một cái vỏ sò. Vô Thân ngẩn người, hải điếu, giọng nam nhỏ truyền yếu ra từ cổ họng con chim kia. Liễu San San cô nương chính là ngươi. Liễu San San nhìn tới choáng váng, bị Vô Thân vỗ một cái mới tỉnh thần, vội nói, là ta xin hỏi. Nàng lời còn chưa nói, đã từng nói chuyện với động vật, vì thế lúc này có chút vô thố. May mà hải điều quạt cánh hồi lâu cũng đã mệt mỏi, không đợi nàng suy nghĩ xem nên gọi nó thế nào thì đã trả lời. Tin chức là Đông Hải Long Cung tín sự, đây là thư công tử nhà ta gửi cho cô nương, muốn tận tay giao cho cô nương. Nói xong, buông lỏng vò sọ trước mặt Liễu San San. Thư đã gửi được. Nếu cô nương muốn phúc đáp, chỉ cần đặt thư vào vỏ sò, thư sẽ tự đưa tới tay công tử. Tỳ chức phải bồi Đông Hải phụng mệnh, cáo từ trước. Hải điều to lớn nhưng hành động rất linh hoạt. Hai cánh vẫy vẫy, chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Liễu San San cúi đầu nhìn vỏ sò bóng loáng ở trong tay, Vô Thân Vô Khâu và Tất Chỉ cũng xông tới. Liễu San San lắc lắc vỏ sò, có ánh sáng phát ra có tiếng vang. Có lẽ do có thư ở bên trong, nàng cố sức hồi lâu vẫn không mở được vỏ sò. Tất Chỉ nhịn không được liền điểm ngón tay lên vỏ sò. Lần tức xuất hiện ánh sáng ngũ sắc. Sau đó vỏ sò mở ra, bên trong quả nhiên có một lá thư. Công tử ở Đông Hải Long Cung. Liễu San San chỉ biết có hai người. Trong đầu Phi Dung chỉ có Tăng Cách, sao có thể viết thư cho nàng? Hơn nữa phương thức gửi thư còn phong tao như vậy. Nghĩ một chút liền biết tác giả là ai. Liễu San San còn chưa nghĩ ra, mấy yêu ma quỷ quái đã lĩnh ngộ thấu đáo. Đám người vô thân vừa nghe rồi nghe nàng giải thích chuyện cô nam quả nữ ở chung với nhau, còn có chút nửa tin nửa ngờ, lúc này đã tin chắc. Người trở về vài ngày đã nhờ phi điều truyền thư, xem ra Đông Hải thất công tử rất nhớ người. Thư này đúng là thư tình rồi. Liễu San San không nói gì, liếc vô thân một cái rồi cố ý mở thư trước mặt mọi người nhằm chứng minh mình không nói xạo, tâm tư bằng phẳng. Dù sao, ấn chỉ cả ngày chơi bời lêu lỏng, có chuyện gì đứng đắn để viết thư cho nàng đâu. Nhưng vừa nhìn thấy, nàng đã hận không thể nhảy vào đại hạ chết cho xong chuyện. Chữ của ấn chỉ như rồng bay phượng múa. San San, ngày đó bị phụ thân cấm túc nên không thể cáo biệt với ngươi, vô cùng tiếc nuối. Sau khi ngươi rời khỏi Lâm Cung, không có ai làm bạn với ta, cảm thấy cuộc sống rất cô liêu. Chuyện ta để lên ngươi, dù ngươi không cầu ta chịu trách nhiệm, nhưng ta vẫn cảm thấy thập phần áy náy. Lại thêm hôm đó hãy ngươi bị nhốt ở trong tàng kinh các cũng chưa bồi tội. Ta nghe nói trước khi ngươi rời đi, vì không thể từ biệt ta mà rất là không nỡ, trong lòng lại thấy vô cùng hài lòng. Từ sau khi hắn khiến phu tử tức giận cáo lão hồi hương, Đông Hải Long Vương đã nghiêm lệnh cho hắn hàng ngày phải ngâm thi làm phú, nên giờ viết thư cũng trở nên nho nhã hơn. Tuy nhiên vào lúc này đây thì không phải là trọng điểm. Liễu San San suy sụp nhắm mắt lại, phản phần hối hận mình đã không hủy lá thư này. Lời đồn thấy quá, miệng người đáng sợ, nàng làm cách nào mà sống tiếp đây? Vô Thân, Vô Khâu và Tất Trí kinh ngạc nhìn lá thư, không hẹn mà cùng lên tiếng. Đã tới mức đè lên người ngươi. Là đầu heo cũng biết bọn họ muốn ám chỉ cái gì. Không đợi Liễu San San trợn mắt phản bác, lá thư ở trong tay nàng đã bị kéo đi. Liễu San San quay đầu, thấy Hành Tư một tay cầm chén trà, một tay cầm lá thư, mặt không chút thay đổi nhíu mày nói. Nghe nói vị thất công tử kia là một tên hoàn khố. Nữ khí như thế là có ý gì? Chẳng lẽ nói nàng, dù nói chuyện phong lưu thì ánh mắt cũng không nên kém tới mức chọn một tên hoàn khố. Đây đúng là sự hiểu lầm cực kỳ lớn a. Liễu San San đi qua đoạt lấy lá thư kêu oan. Không phải Hành Tư quân, ngươi hiểu lầm rồi. Nhưng mà trời không chiều lòng người, không cho nàng có cơ hội giải thích, vì lúc này âm vang lên ở ngoài đại môn đã cắt ngang lời nàng. Các vị đang rảnh sao? Mọi người quay đầu thấy Ý Châu mang theo một cái rổ lớn tươi cười đứng ngay cửa. Vô Thân và Vô Khâu lập tức chạy qua, thái độ nhiệt tình. À, là Ý Châu cô nương. Tất Chỉ thấy Liễu San San vẻ mặt mờ mịt liền giải thích. Khi người đi Đông Hải, Ý Châu đã tới hai lần. Lần đầu tiên tới, chúng ta ăn uống cực khổ, nàng rất lo lắng. Lần thứ hai tới liền mang theo một chút điểm tâm, nào ngờ quá ít, nàng nói nhất định sẽ mang thêm. Liễu San San đảo mắt nhìn cái rổ cực đại ở trong tay Ý Châu, trong lúc nàng còn đang tính toán xem có thể nhân cơ hội này mà nhàn hạ vài ngày, thì Vô Thân Vô Khâu đã vây quanh Ý Châu. Có thể thấy rổ điểm tâm kia có sức hấp dẫn lớn với bọn họ thế nào. Liễu San San đối với tính ham ăn của bọn họ cực kỳ xem thường. Ý Châu mở cái rổ ra, đem điểm tâm chia cho mọi người, sau đó vô cùng dịu dàng nói với Hành Tư. Nương nương đặc biệt dặn dò nô tỳ mang mấy món điểm tâm bình thường ngài thích ăn. Nô tỳ liền tới tay làm một ít, đưa tới phòng của Hành Tư quân hay sao? Hành Tư mỉm cười gật đầu. Làm phiền ngươi. Hành Tư nói chi vậy, đây là điều nô tỳ nên làm. Ý Châu tư thái nhẹ nhàng, tươi cười thản nhiên lại lần nữa gợi lên sự hâm mộ và ghen tị của Liễu San San. Vốn đang đau đầu vì tin đồn thất thiệt cùng lá thư của ấn chỉ, lại thêm chuyện này, đúng là thật là hòa vô thương trí, tức giận không có chỗ phát tiết. Liễu San San đột nhiên nhớ tới vừa rồi, Hải Điều nói nàng có thể hồi âm cho ấn chỉ. Nàng chưa từng mượn đao giết người, nhưng kiếm cớ người để chút giận lại làm rất thường xuyên. Ấn chỉ gửi thư đến không đúng lúc, vậy đừng trách nàng. Liễu San San trở về đọc tiếp lá thư, phía sau ấn chỉ chủ yếu là cằn nhằn, tân phu tử rất nghiêm, lão cha hắn cũng mắng hắn nhiều hơn trước. Xứng đáng, Liễu San San vừa căm hận cắn điểm tâm Ý Châu đưa, vừa viết thư hồi âm cho ấn chỉ. Dù không muốn cũng phải khen điểm tâm của thiên giới quả thực là quá ngon. Hành Tư trở lại phòng mình, liền ngồi trước bàn đọc sách như thường lệ. Ý Châu mang theo hộp thực tiến vào, thấy thế liền pha cho hắn bình trà.

Hành Tư đưa mắt nhìn Vô Thân Vô Khâu đang hưng phấn, lắc đầu một cái. Cả hai cũng bị cho ở nhà. Khi Liễu Hút San San không tình nguyện mạng hạ lễ đi theo Hành Tư ra khỏi Chuyển Sinh Điện, còn nghe Vô Thân Vô Khâu ở phía sau không cam lòng la lên: "Vì sao chúng ta không thể đi? Hành Tư quân, ít nhất cũng phải cho ta lý do chứ." Buổi tiệc ở Sâm La Điện không hề tạo ấn tượng tốt đẹp gì với Liễu San San. Diêm La Vương vẫn dùng đai lưng tra tấn cái eo của hắn như cũ. Tứ đại phán quan vẫn thích khẩu chiến cá cược như trước. Tân khách dự tiệc thì vẫn muôn màu vun vẻ khó phân biệt, mà đồ cưới kim quang lóng lánh như ngọn núi nhỏ cũng một lần nữa làm cho nàng muốn mổ hai mắt. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy vui mừng là Tam Cách làm tân nương đợi gà nên không có xuất hiện, mà Mạnh Bà lại tới tham dự. Tam Cách không làm mặt cho nàng bớt đi sự quấy nhiễu và phiền não không cần thiết, mà Mạnh Bà tươi cười hỏi thăm tình hình của nàng lại khiến nàng trong lòng cảm thấy ấm áp. Điều không hoàn mỹ là theo sau Mạnh Bà là Mạnh Dung và một tỷ nữ khác mà nàng chưa từng gặp mặt qua, có lẽ là Mạnh Khương. Sau lần đó, Mạnh Dung còn tới Chuyển Sinh Điện vài lần, đương nhiên là tìm cớ để câu dẫn Hành Tư. Liễu San San nghĩ tới lần đó, các gặp nhau không vui nên không muốn giao tiếp nhiều với Mạnh Dung. Hơn nữa Vô Thân Vô Khâu từng cho nàng lời khuyên nên luôn tìm cách tránh né. Vì thế lần này ở Sâm La Điện xem như là lần thứ hai nàng gặp gỡ Mạnh Dung. Khi Mạnh Bà tới, Liễu San San đang bị Cừ Mạc và Vừng Thông xúm lại trêu ghẹo chuyện nàng của ấn và ấn trì. Liễu San San bị ghẹo tới không chịu nổi. Hành Tư đòi giúp vài câu liền bị Cừ Mạc và Vừng Thông nhắm vào hắn, trêu chọc hắn rằng nay ở Âm Tà Địa Phủ không chỗ nào là không có bức họa của hắn. Mạnh Bà đến mới khiến cho bọn họ im miệng. Liễu San San đứng cạnh Hành Tư, không nhìn cũng biết Mạnh Dung đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Nàng nhớ Mạnh Dung không có hảo cảm với toàn bộ người ở Âm Tào Địa Phủ, lại càng khó chịu với nàng. Nay chuyện xấu của nàng và ấn trì chuyến đi ồn ào như vậy, nàng ta không ghét nàng mới lạ. Liễu San San cố gắng xem nhẹ Mạnh Dung, chỉ cười chào hỏi Mạnh Khương vẫn im lặng không lên tiếng. Mạnh Khương đúng là như lời Vô Thân nói, mặc dù nàng đèn tới không thể xoay máy, nhưng bộ dáng lãnh đạm, siêu phàm thoát tục, chỉ hờ hững gật đầu với Liễu San San mà không lên tiếng, kiêu ngạo hơn cả Thẩm Điện Diêm Vương. Liễu San San mất mặt, vẫn nộ quay đầu, thấy Mạnh Bà vẫn còn tán gẫu với Cửa Mặc và Vực Thông. Nhìn lại oán phụ Mạnh Dung và khối băng Mạnh Khương ở trước mặt, nàng liền cảm thấy chán chết, liền lấy cớ tìm một góc vắng ngồi để nhàn nhã uống trà, cho tới khi Hành Tư tìm nàng cùng cáo từ Diêm La Vương trở về Truyền Sinh Điện. Vô Thân Vô Khâu vẫn canh cánh chuyện không thể đi dự tiệc, lại không dám phát thác với Hành Tư nên tìm Liễu San San để chút giận. Tám chuyện với Vô Thân Vô Khâu và xem bọn họ đấu võ mồm là cách để Liễu San San tiêu khiển. Nay đột nhiên hai người không để ý tới nàng nữa, tuy thanh tĩnh hơn ngày thường nhưng cũng khiến nàng phát dầu. Liễu San San quyết định phải xử lý hành vi dần cho đánh mẹo lên người vô tội này. Hôm sau, Liễu San San mãi chăm chú nấu cơm trưa mà không để ý tới động tĩnh bên ngoài, cho tới khi cửa sổ bị gió thổi băng băng mới nhận ra bên ngoài đang có cuồng phong gào thét. Gió thổi ào ào, hình như còn nghe được tiếng mái ngói ở trên nóc nhà bị thổi bay, kèm theo đó là tiếng kinh hô của Vô Khâu từ xa vọng tới, có lẽ là bị mảnh ngói văng trúng. Khí hậu ở Âm Tào Địa Phủ luôn ôn hòa, Liễu San San chưa từng nhìn thấy thời tiết ác liệt như thế này. Đang bốn mùa như xuân, mưa thuận gió hòa, sao hôm nay đột nhiên có cuồng phong gào thét? Liễu San San tò mò, mang cả chảo rau cải thìa đang xào, chạy ra cửa xem náo nhiệt. Mở cửa ra liền thấy cát bay đá chạy, tầng mây ở trên bầu trời dần dần tản ra. Sau đó Liễu San San trơ mắt nhìn một cự long xanh biếc, vậy sáng loáng từ ở trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở trước cửa, hai mắt to nhìn chằm chằm vào nàng. Liễu San San từ nhỏ tới lớn, ngay cả bức vẽ của rồng còn chưa nhìn thấy được vài lần, càng không nói tới một con rồng sống động thật to từ ở trên trời hạ xuống trước mặt nàng. Nàng ngây như phỗng, chảo sâu trong tay rơi xuống đất. Từ trên trời giáng xuống một vị khách không mời, làm cho Chuyển Sinh Điện lâm vào trạng thái đề phòng. Vô Thân Vô Khâu thân là thủ vệ, vô cùng có trách nhiệm mà chạy tới trước tiên. Nhưng cử long nhìn thấy bọn họ, lỗ mũi phun phì phì hai cái, bộ dáng cực kỳ khinh thường. Vô Thân và Vô Khâu bị chạm tự ái. Vô Khâu giận dữ vung vũ khí trong tay hô to với Cửa Long. Người là ai, từ đâu tới? Gây ra động tĩnh lớn như vậy lại làm hỏng mái nhà, chẳng lẽ là tới gây chuyện? Lùng Long lại hừ một tiếng khinh thường, không để ý tới hắn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu San San, đứng ngay ở cửa phòng bếp. Cả người còn đang ở trong trạng thái ngây dại, không biết nên phản ứng thế nào. Đang lúc giằng co thì những người khác ở trong chuyển sinh điện cũng đã tới đây. Tầm Thư đi theo sau của Tất Trì và Hành Tư. Hắn kiến thức không bằng người khác, vừa nhìn thấy Cự Long ở trên tiền viện đều la hoảng lên. Thấy mọi người đều nhìn mình đầy nghi hoặc và đề phòng, Lục Long có vẻ không được tự nhiên, nhưng mà thân thể có mức khổng lồ mà sân lại nhỏ, nên chỉ có thể lắc lắc thân mình nói: trước giờ ta không phải là không mời mà tới. Vô Thân nghiêng đầu nhìn Lục Long: vậy ai mời ngươi tới? Chưa từng nghe nói chuyển sinh điện có giao tình với Long tộc nha. Vẻ mặt nghi dại của Liễu San San thay thế bởi sự nghi hoặc. Âm thanh nghe này thật là quen tai, nhưng sao nàng cảm thấy thanh âm của con rồng này nghe quen nhỉ? Hành Tư nhíu mày nhìn Lục Long không tiện nhúc nhích thân hình khổng lồ cùng gạch đá vỡ vụn ở trong sân. Các hạ vẫn nên hiện thân nhân trước rồi nói chuyện sau. Lục Long nghĩ cảm thấy cũng có lý, gật gật đầu, quanh thân chậm rãi nổi lên lùng quang, dần dần bao bọc lấy thân hình khổng lồ của nó. Liễu San San nhìn nhân ảnh màu lúc này dần dần hiện ra theo lùng quang, một lần nữa lại rơi vào ngây dại. Ấn Chỉ ngồi ở trong đại sảnh của chuyển sinh điện có chút câu nệ. Liễu San San đoán hắn khẩn trương như thế, không chỉ vì sau khi hắn tự giới thiệu bản thân. Vô Thân Vô Khâu đã nháy mắt khó lường với nhau, rồi đưa mắt nhìn hắn. Lại thêm Hành Tư mặt không thay đổi, yêu cầu hắn phải chỉnh sửa lại nóc nhà, đã bị hắn làm hư, mà còn vì hắn dùng phương thức hiện thân quá mức rêu rao, làm cho phòng bếp và trong viện tràn đầy bụi đá. Cũng khiến Tây Tệ đằng đằng sát khí xuất hiện đuổi giết hắn. Nghĩ tới đây, Liễu San San có chút đồng tình, rót cho Ấn Chỉ một chén trà nóng an ủi. Người không sao, người sao không thông báo một tiếng đã tự mình chạy tới đây? Ấn Chỉ cảm kích vạn phần, nhận lấy chén trà uống xong, trông mong nhìn Liễu San San nói: vẫn là San San người tốt nhất, ta chưa từng tới âm tào địa phủ, người này sao đều là kỳ quái như vậy à? Hiển nhiên là hắn bị thái độ khác nhau của chúng sinh vật ở chuyển sinh điện làm sợ không nhẹ. Liễu San San nhìn bộ dáng ủy khuất của hắn, không biết nên nói điều gì. Nàng biết rõ nhi tử của Đông Hải Long Vương là thuộc Long tộc, nhưng chưa từng liên tưởng Ấn Trì với rồng. Có lẽ vì bộ dáng thiếu niên cả lơ phất phơ của hắn không có liên quan gì tới Cự Long uy phong. Hắn chạy tới âm phào địa phủ làm gì, không phải là nói theo ca ca hắn mà tới đây tìm thê tử chứ? Nhớ tới lúc trước ngày nào cũng bị hắn bám lấy để thỉnh giáo cách tìm hiểu tâm tư nữ tử, Liễu San San liền cảm thấy đau đầu do hỏi: người tới đây làm gì? Ấn Chỉ nghe vậy liền đặt chén trà xuống, vui vẻ lôi kéo tay nàng chạy. Suýt chút nữa thì quên mất, San San, ta có thứ này muốn cho ngươi xem. Liễu San San bị hắn dùng lực kéo lảo đảo, nhưng trước kia ở Long Cung thường xuyên bị Ấn Chỉ đột nhiên lôi đi như vậy. Nàng đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này rất bình tĩnh để mặc hắn kéo tới hậu viện. Vô Thân Vô Khâu, Tầm Thư và Tất Trì núp sau cây cột ở hậu viện, vừa rình coi vừa cảm thán. Ấn Chỉ kéo Liễu San San tới hậu viện, bảo nàng đứng đó, sau đó niệm vài câu, liền xuất hiện một vòng hào quang hoa mỹ. Một vật to lớn cũng theo hào quang dần dần xuất hiện. Tất Trí kinh ngạc, Tầm Thư thất thố, Vô Thân và Vô Khâu thì cầm sắp rớt xuống cả dưới đất. Ngay cả hậu viện, một gốc san hô cao mấy trượng tỏa hào quang bốn phía, hiển nhiên là rất chân quý, mà trên tràng cây còn treo giả binh châu đẹp không sao tả xiết. Nhất thời sự vật chung quanh đều trở nên thất sắc. Gốc san hô này còn cao hơn cả lễ vật đã đưa cho Tăng Cách hôm đám hỏi nha. Hơn nữa, ở trên mỗi chạc cây đều có một viên dạ minh châu lớn như của Ngọc Đế à. San San nói không có quan hệ với người ta. Hừ, quá vô sỉ rồi, không có quan hệ sao lại tặng một gốc san hô quý giá như thế này. Nói không chừng là có quan hệ, nhưng có lẽ công tử nhà người ta không muốn phát triển quan hệ à. Đông Hải Long Cung đúng là sống sau để sống trước, ra tay là một người lưu loát hơn một người. Thất phán quan, vô thân vô khâu, các ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe mà không hiểu. Tầm thư, ngươi còn nhỏ, không hiểu là bình thường. Hiểu đường cách xem bản đồ là được rồi. Liễu San San lần nữa ngây dại, nghe ấn chỉ ở bên cạnh ân cần nói. Không phải hai ngày trước, ngươi mới hồi âm, nói muốn mấy cành san hô sao? Ta lười bẻ nên quyết định mang cả gốc tới cho ngươi. Còn có ngày đó hại ngươi bị nhốt trong tàng kinh các, phụ thân muốn ta xin lỗi ngươi. Ta nhớ ngươi rất thích giả binh châu khảm ở trên cột nhà, ở Long Cung, lên điền tròn mấy viên tốt nhất cho ngươi, coi như là bồi tội. Ngươi có thể dùng để trang trí trong phòng A. Sắc trời tối dần, truyền sinh điện đã xong một ngày làm việc. Vì ấn chỉ đột nhiên tới thăm, Liễu San San vẫn đảm nhiệm vai trò tạp dịch nên phụ trách chiêu đãi. Vì thế buổi chiều không có đến tiền viện. Khi mọi người vui vẻ trở về hậu viện, liền thấy ấn chỉ đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Liễu San San ở trong phòng của nàng. Xuyên qua cửa phòng, có thể nhìn thấy gốc san hô đã dùng pháp thuật rút nhỏ lại một nửa, nhưng vẫn tỏa hào quang bốn phía. Hành Tư ngừng bước nhìn nhìn, không nói gì, nhưng vẻ mặt lại nghi hoặc. Sao hắn còn ở chỗ này? Vô thân thấy thế lập tức tiến lên, thuật lại chi tiết. Ấn chỉ quân nói đã lâu không có gặp San San, hơn nữa là lần đầu tiên tới địa phủ, cho nên muốn đi dạo chung quanh, vì vậy tính toán ở chuyển sinh điện vài ngày. Trong phòng, Liễu San San và ấn chỉ cũng đã nhìn thấy mọi người ở bên ngoài, liền ngừng nói chuyện, đi ra nhưng vừa tới cửa phòng, lại thấy Hành Tư hờ hững liếc nhìn ấn chỉ một cái, không nói gì, quay đầu về phòng của mình. Ấn chỉ từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Hành Tư, nay tận mắt nhìn thấy, kích động không thôi. Nhưng trước kịp chào hỏi, Hành Tư đã bày ra thái độ lãnh đạm như vậy, khiến hắn bị đả kích lớn, ủy khuất hỏi Liễu San San. Hành Tư quân rất chán ghét ta sao? Liễu San San định nói, Hành Tư bình thường vẫn thế. Nhưng mà ngày thường tuy Hành Tư lãnh đạm cũng không có vẻ băng sơn lạnh lùng như hôm nay. Nàng nghĩ nghĩ đáp, ta biết rồi, ai bảo ngươi hôm nay xuất hiện như vậy, làm cho gió cát mịt mồm, cũng không lên tiếng. Cứ tưởng ngươi tới phá nhà người ta. Hơn nữa ngươi tám chuyện cả buổi chiều, tới nỗi quên cả việc tu sửa mái nhà. Hành Tư quân đương nhiên là mất hứng. Ấn chỉ nghe vậy càng thêm đau khổ. Ta cũng đâu cố ý. Từ Đông Hải tới đây không hề gần. Ta đương nhiên là muốn đằng vân cho nhanh hơn. Có điều thuần pháp mê ngự phong không quá thuần thục nên mới gây ra chuyện như vậy. Hơn nữa ta không báo trước là muốn tạo kinh hỉ với ngươi thôi. Liễu San San hồi tưởng lại tình hình lúc ấn trì dùng long thân rơi xuống trước mặt nàng. Kinh là có, nhưng hỉ chắc là không rồi. Chờ ấn trì rửa xong nóc nhà, truyền sinh điện đã ăn xong cơm chiều. Liễu San San nể mặn gốc san hô và giả minh châu mà để dành phần cho hắn ở trong bếp. Thiếu gia như ấn trì làm sao mà tới phòng bếp, cho nên khi theo Liễu San San ăn cơm xong, ngạc nhiên hỏi, San San, người biết nấu ăn sao, không cần pháp thuật vẫn có thể làm ra món ăn ngon như vậy, thực sự là quá lợi hại. Thực ra Liễu San San không thích người khác khen ngợi chủ nghệ của nàng, vì mỗi khi nghe như vậy sẽ làm cho nàng nhớ tới những ngày ăn nhờ ở đâu không thoải mái trước kia, cho nên chỉ hừ một tiếng xem như là cảm tạ ân trì đã khích lệ. Ăn xong, ân trì lại không muốn rời đi. Xem hết bếp lò lại tìm hiểu nguyên liệu nấu ăn. Liễu San San nhàm chán, liền ngồi ở trên ghế nhìn xem đàn kiến chuyển nhà. Đột nhiên nghe thanh âm của ấn chỉ vang ở bên tai. San San, ta muốn nói chuyện với ngươi. Liễu San San giật mình, tiến vào trạng thái đơ người. Ấn chỉ không rõ, nhìn mặt nàng không chút thay đổi liền khẩn trương bẻ ngón tay. Tưởng ra, ngươi cũng biết sau khi lùng ca ta thành thân là tới lần ta đón dâu. Vấn đề này khi ở Đông Hải bọn họ đã thảo luận rất nhiều lần, sao mà không biết? Liễu San San gật đầu. Ngươi cũng biết ta giống lùng ca ca ta, muốn tự mình tìm thế tử. Liễu San San tiếp tục gật đầu. Ta ý ta là nếu ta muốn cưới ngươi làm thế tử thì thế nào? Liễu San San nhất thời choáng váng, đầu óc trống rỗng, nàng mơ hồ đứng dậy dựa người vào cửa hỏi. Ngươi mới nói cái gì? Ấn chị vì khẩn trương mà thẹn thùng nên mặt đỏ bừng. Ta nói ta muốn cưới ngươi làm thế tử của ta, ngươi nguyện ý không? Ngươi lại nói giỡn cái gì đó? Mấy chuyện này không thể nói chơi nha. Ta không có nói chơi, ta thực sự là nghiêm túc. Nhìn biểu tình nghiêm túc của ấn chị, Liễu San San đột nhiên có cảm giác vô lực hơn cả dạy cho hắn như thế nào để làm cho nữ khất tử vui lòng. Không thông báo trước đã đột nhiên xuất hiện, mang theo một gốc san hô to, rồi hỏi nàng có nguyện ý gả tới Long Cung không? Cũng quá mức đốt cháy giai đoạn rồi. Nàng biết ấn chỉ thường xuyên làm việc mà không nghĩ trước nghĩ sau, ngay cả chuyện cưới thê tử cũng có thể gọn gàng dứt khoát như thế, có chút bất ngờ. Liễu San San vốn không có ý gì với ấn chỉ, hắn lại không chút do dự mà bày tỏ, làm cho nàng cảm thấy hoang đường. Tuy nàng là sinh trưởng ở một nơi nổi danh mỹ nữ, từ nhỏ tới lớn cũng được nhiều người tỏ tình, đã có kinh nghiệm thân chinh bách chiến, nhưng lần này lại đúng là ca khó xử. Dù sao thì biện pháp cự tuyệt phạm nhân cũng không thể áp dụng ở trên người một con rồng. Liễu San San còn đang nghĩ nên từ chối thế nào, ấn chỉ đã mở máy nói. Ta vẫn luôn vì không tìm ra nữ tử thích hợp mà lo lắng, còn quấn lấy ngươi hỏi xem làm cách nào để khiến cho bọn họ vui. Nhưng từ sau khi ngươi rời đi khỏi Đông Hải, ta ngày nhớ đêm mong ngươi. Lúc này mới nghĩ thông suốt, cái gọi là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật ra ngươi mới là người thích hợp nhất. Ngươi xem, thời gian chúng ta ở chung tại Đông Hải rất vui, có thể thấy được là tình đầu ý hợp. Về phần môn đăng hộ đối, gia thế của ngươi không lớn cũng chẳng là gì. Đông Hải chúng ta cũng không có nhiều quy củ về dòng dõi. Cho dù ngươi là phàm nhân, nếu gả tới Long Cung, chắc chắn không cần lo lắng chuyện đầu thai chuyển thế. Cùng lắm thì tìm cho ngươi chút đan dược, ăn vào chẳng khác gì thần tiên. Cho nên chỉ cho ý tứ của ngươi thôi. Cho dù hắn không muốn cưới một thê tử chưa từng gặp mặt, cũng không cần tùy tiện bàn hôn luận gà với người mới chỉ gặp một lần a. Liễu San San im lặng nhìn ấn chỉ, do dự nếu từ chối thẳng, liệu hắn có chịu nổi đả kích này hay không, hay là không thể qua được. Nhớ tới một công tử từng bị nàng từ chối mà tìm chết, Liễu San San nhìn không được mà lo lắng. Ấn chỉ mặt mày đỏ bừng, nói tới miệng khô cổ rát mà Liễu San San vẫn không có phản ứng gì, vội vàng bổ sung. Người có thể từ từ suy nghĩ, không cần lập tức trả lời, ngày mai ta lại hỏi ngươi. Nói xong rồi bỏ đi thật nhanh. Sáng sớm hôm sau, ấn chỉ muốn đi tìm Liễu San San để nghe kết quả, lại nhớ tới Lục Ca đã nhờ hắn đưa thư cho Lùng Tẩu tương lai nhằm giải tỏa nỗi tương tư. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đưa thư tới Sâm La Điện trước rồi trở về tìm nàng. Như vậy nàng sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ. Ấn chỉ đi ra khỏi đại môn truyền sinh điện, cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã suy nghĩ thay người khác. Tới Sâm La Điện không khỏi tránh bị Diêm La Vương lưu lại uống trà tán gẫu, lại thêm Lùng Tẩu tương lai quân lấy hắn hỏi chuyện gần đây của Lục Ca. Nên khi hắn rời khỏi Sâm La Điện, mặt trời đã lên cao. Có cả một buổi sáng, chắc là nàng cũng đã nghĩ xong. Ấn chỉ vừa về tới truyền sinh điện liền kích động đi tìm Liễu San San. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nàng, không lẽ sáng sớm đã đi ra ngoài làm việc. Ấn chỉ nhớ Liễu San San từng tự xưng mình là tạm dịch nhàn tàn. Bình thường không có chuyện gì làm thì đứng ở ngoài cửa tán gẫu với vô thân vô khâu, mà lúc này hai tên lưu manh này đang sửa cửa ngáp dài. Vô thân liếc nhìn Ấn chỉ lời biếng nói. Sáng nay hành tư quân đưa San San tới thế gian thể nghiệm và quan sát nhân tình, không biết khi nào mới quay về. Ấn chỉ ngẩn người, thể nghiệm và quan sát dân tình, sao không nói một tiếng đã đi rồi. Ấn chỉ tới địa phủ, chỉ đưa đại lễ cho Liễu San San, còn những người khác không có gì. Cũng do hắn là thần kinh thô, không có nghĩ nhiều, nhưng vô thân vô khâu lại vì thế mà bất mãn. Hơn nữa, một ngày trước ấn chỉ từng tỏ thái độ khinh bỉ bọn họ, cho nên bọn họ đối với hắn cũng có chút lãnh bạc. Chẳng phải lúc ngươi tới cũng không báo tiếng nào đã thấy sao? Hành tư quân bị phái tới địa phủ nhận chức vốn là để thể nghiệm nhân sinh trăm thái. Thế đến thế gian để trải nghiệm cũng là chuyện phải làm. Hắn muốn đi hôm nay thì có gì là không thể. Đúng rồi, trước khi rời đi, hành tư quân có nói. Ngày đại hôn của phi dung quân sắp tới, Long Cung hẳn là bột bề trăm việc. Ấn chỉ quân cũng không nên ở lại truyền sinh điện quá lâu. Muốn đi vào địa phủ thì nên tranh thủ thời gian rồi sớm hồi Đông Hải mới thỏa đáng.